Chương 05, lại thật sự giết không chết. Đều cho ta tên gọi gọi giết không chết quái vật, tại sao còn ở chấp nhất với muốn giết chết ta đây, đám người kia đúng là kẻ ngu si. Đã rơi vào choáng váng trạng thái đệ nhất cả dẹt hai mắt thất thần, Đô Nam nói, cái này không thể nào, làm sao sẽ một chút chuyện đều không có, trình độ như thế này công kích, ai tới đều muốn xong đời an nên làm gì. Đệ nhất mỹ dục cùng xô đất sủ chỉ cả tuy rằng vẫn không có gia nhập chiến trường, thế nhưng sắc mặt của bọn họ QNZ là rất khó coi. Senju Hashirama nhìn giật mình mấy cái làng cả nói, chớ kinh ngạc, chúng ta mục đích hôm nay, vốn là vì tiêu hao hắn thể lực do đó phong ấn hắn, còn giết chết hắn, ta xưa nay đều không có suy nghĩ qua. Tại sao? Bởi vì hắn căn bản giết không chết. Làm sao có khả năng phía trên thế giới này nào có cái gì giết không chết đồ vật, đệ nhất giật cả thất thanh nói. Ngươi phải hiểu rõ đối phương là người nào, hắn nhưng là một cái người quét ngang mấy đại nhẫn tộc vẫn có thể lông tóc không tổn hại, mạnh mẽ chống đỡ thương tổn xạ tổ ra ổ xú kè, giết không chết quái vật các ngươi thậm chí không cách nào để cho hắn lưu một giọt máu. Senju Hashirama hồi ức một hồi, lập tức chậm rãi nói rằng, từ nhỏ đến lớn, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lưu một giọt máu, bất kể là mức độ nào công kích đều không có tác dụng. Năm đó phụ thân ta nà mờ ở siêu ảnh thực lực phạm chủ, nhưng không cách nào công phá vẫn là hạ nhẫn cấp dạy ổ sủ kẻ khác phòng ngự, từ khi đó bắt đầu ta liền biết, đừng hy vọng có thể giết chết hắn. Vậy cũng là chân chính quái vật, ta lập tức chỉ thấy vẫn đứng sau lưng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà không nói lời nào sẻn rủ tổ bị dạ mà vung tay lên, mấy cái tiểu đội nhị dạ nhanh chóng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phương hướng chạy đi. Sato Zaosuke nhìn về phía trước hướng về chính mình nơi này chạy trốn mà đến nghĩ ra, nhìn kỹ, phát hiện lại là người quen, không khỏi trong lòng thầm mắng. Senju Hashirama ngươi tên khôn kiếp này. Nguyên lai hướng về Sato Zaosuke chạy trốn mà đến, toàn bộ đều là Sato Zaosuke bộ hạ, cũng hoặc là Sato Zaosuke bạn cũ người quen cũ. Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao có thể hạ thủ được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, tuy rằng bị được xưng là giết không chết quái vật, thế nhưng không có nghĩa là hắn đúng là quái vật. Ai những người cái theo hắn vào sinh ra tử bộ hạ, còn có những người cái bằng hữu người quen, ngươi để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao không ngại ngùng giết chết những người này, tuy rằng nhẫn giới tổng nghe đồn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ máu lạnh vô tình, nhưng này là đối với kẻ địch, không phải đối với mình người. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Senju Hashirama biết hắn sách lược nổi lên hiệu quả. Như vậy tính toán tuy rằng có chút lúng túng, thế nhưng là dị thường hữu hiệu, bởi vì Senju Hashirama hiểu rõ vô cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nếu không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia không chút nào che lấp nhất thống nhận giới cùng giết chóc ra tâm, hắn có thế thật sự sẽ không cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phản bội. Nhìn thấy Senju Hashirama nụ cười, Sato Zaosuke ở trong lòng mắng, không biết xấu hổ, chờ ta nắm lấy ngươi, xem ta không đánh nổ ngươi đầu. Tuy rằng Sato Zaosuke ngoài miệng đang mắng, thế nhưng động tác trên tay nhưng là có chút lúng túng, không còn nữa trước máu tanh cùng tàn bạo. Ở tại dư bô nở cái nhận thôn nỉ giả công tới được thời điểm, Sato Zaosuke gặp không chút nào mang do dự thông qua đối phương lộ ra kẽ hở, một quyền nổ nát trái tim của hắn. Thế nhưng trước mặt những này, tất cả đều là hắn bộ hạ cùng người quen, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ lại như hiện tại trước mặt cái này ạ kỳ mỉ chia bộ tộc tộc trưởng ạ kỳ mỉ chia gì rồ, tên khốn kiếp này còn thường thường xin mời chính mình đi gia đình hắn làm khách, vợ hắn làm cơm nước là thật sự ăn ngon, như thế thân mật quan hệ, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao ra tay chết tiệt sẻn rủ hạt hí ra mạ, huống chi, trong này nhưng là còn có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quân cờ liền. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một tay một cái cả. Cầm lấy một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ chính là trực tiếp nhở cờ lên đến, hắn thậm chí đem lang nha bổng đều cất đi, lập tức một quyền gõ ngất đối phương, sau đó đem đối phương thân thể cho rằng đạn pháo như thế hướng về sẻn rủ hạt hỉ dạ mà đập tới. Lạnh lùng nói, tất cả đều trả lại ngươi, tên khốn kiếp này nhìn từng cái bị xem đạn pháo như thế đánh trở về tất cả đều ngất đi cổ nổ hạ nghỉ dạ. Senju Hashirama vào lúc này liền chạy tới có chút vướng tay chân. Về mặt thực lư cờ chênh lệch để hắn một chiêu này lại không có một chút nào hiệu quả. Những người này hoàn toàn không có cách nào để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bó tay bó chân. Phải làm sao mới ổn đây, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mì hệ NG chậm rãi ói ra một cái hàn khí. trên người hắn bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, lập tức biến thành một cái siêu cấp bắp thịt người bình thường nhân vật tham khảo cái đủ hình thể. Lao tử là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ai dám đánh với ta một trận? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một gậy gõ chết một cái ảnh cấp nì dạ, giận dữ hét. Ở đây nì dạ các liên quân, từng cái ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tàn bạo khí tức bên dưới bắt đầu không kìm nổi mà phải lùi lại. Ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người, đã nằm xuống chí ít bách cụ thi thể. Chuyện này hắn đúng là người sao? Tại sao hắn thật sự giết không chết ta? Chúng ta tại sao muốn cùng loại kẻ địch này chiến đấu a? Hắn là bất tử thân a? Một đám khốn nạn đệ nhất mỹ dục bạch liên giận dữ hét, đừng quên các ngươi có bao nhiêu đồng bạn chết trên tay hắn, càng không nên quên tác phong của hắn. Nếu như chúng ta ngày hôm nay không thể giết đi hắn, như vậy hắn nhất định sẽ đối với thôn của chúng ta cùng người nhà triển khai trả thù.